Vạn đạo Long Hoàng, chương 4555, lực lượng quỷ dị nhập thể. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư không cự thú tung hoành vũ trụ phế khư, trong đầu căn bản không hề một cái, sợ chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, cụ kỹ chiến thuyền lại dám phóng tới hắn, lấy hư không cự thú bạo ngược tính tình, lập tức liền nổ tung, chỗ nào còn quản được Lục Minh, một đầu phóng tới cổ xưa chiến thuyền, muốn đem cổ xưa chiến thuyền xé rách thành phấn vụn. Hư không cự thú gào thét toàn thân bị năng lượng thần bí bao trùm, lợi chảo phát sáng, chộp tới cổ xưa chiến thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai cái quái vật khổng lồ, mãnh liệt đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, một cỗ sóng gợn màu đen, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Lục Minh sắc mặt đại biến, cỗ kia sóng gợn màu đen, cực kỳ giống cổ xưa trên chiến thuyền mặt sương mù màu đen, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng không dám bị xung kích đến, thi triển đại na di thuật hướng về nơi xa na di đi, nhưng là Lục Minh mới vừa na di ra ngoài, hắc sắc gợn sóng đã đến, đánh hư không điên cuồng chấn động, Lục Minh na di đến một nửa trực tiếp bị vọt ra, thân thể như một cái giống như sao băng, hướng về nơi xa bay đi. Phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ho ra đầy máu, vừa rồi cỗ kia hắc sắc gợn sóng, trực tiếp cắt đứt đại na di thuật hơn nữa nhường hắn bị trọng thương. Hắn thân thể rách tung tóe, xuất hiện nguyên một đám cái hố, máu tươi chảy ròng, rất nhiều xương cốt đều đứt gãy, vô cùng thê thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Lục Minh kinh sợ, là loại kia xương mù màu đen. Bởi vì, loại kia xương mù màu đen đã thấm vào trong thân thể của hắn, hơn nữa thấm vào hắn mỗi một tế bào bên trong, tựa hồ đang không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa, hai tôn quái vật khổng lồ va chạm, kết quả lại là hư không cự thú rơi vào hạ phong, kinh thiên động địa va chạm về sau, hư không cự thú thân thể khổng lồ, hướng về phía sau liền lùi lại, hướng về phía sau trượt ức vạn dặm. Mà cụ kỹ chiến thuyền, chỉ là hơi lui về sau một điểm khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, hư không cự thú tựa hồ cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, phát ra kinh khủng gào thét, trên người xông ra năng lượng kinh khủng, miệng há ra, một đạo quang trụ, hướng về cổ xưa chiến thuyền đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chính hắn, cũng dương nanh múa vuốt hướng về cổ xưa chiến thuyền phóng đi. Cổ xưa chiến thuyền vẫn như cũ tràn ngập sương mù màu đen, phóng tới hư không cự thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chiến thuyền trước mặt cỗ kia bạch cốt không nhúc nhích, phảng phất thật chỉ là một bộ thông thường bạch cốt. Đi, đi, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hư không cự thú lại phóng tới chiến thuyền, Lục Minh nơi nào còn dám trì hoãn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, liều mạng chạy trốn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như dư ba, Lục Minh đều chịu không được, trước đó hai bên ở giữa khoảng cách đã đủ xa, Lục Minh đều bị trọng thương, nếu là ở khoảng cách gần, thật muốn hồn phi phách tán, liền xem như cấm kỵ chi thể đều vô dụng. Lục Minh thân hình, trong phút chốc đi xa, mà phía sau, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa, kình khí bốn phía, sóng gợn màu đen, quét sạch bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn tốt, một lần này Lục Minh khoảng cách đủ xa, không có bị trùng kích đến. Nhưng là, Lục Minh không dám có chút dừng lại, đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không cự thú cùng cổ xưa chiến thuyền mãng lên, nếu như hư không cự thú từ bỏ cổ xưa chiến thuyền hướng hắn đuổi theo, hắn thật muốn chơi xong. Cơ hội tốt như vậy, há có thể không trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn lực vận chuyển còn sót lại lực lượng, hóa thành một đạo hồng quang, bay thật nhanh. Phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi hành quá trình bên trong, Lục Minh lại liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Loại kia sương mù, đang không ngừng ăn mòn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn đã thử nghiệm vận chuyển cấm kỵ chi lực luyện hóa loại kia sương mù, nhưng là vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kia sương mù màu đen, thậm chí ngay cả cấm kỵ chi lực đều khó mà luyện hóa. Lục Minh thử mấy lần, đều không có hiệu quả gì, loại kia sương mù màu đen y nguyên thời thời khắc khắc đang ăn mòn hắn thân thể, để hắn thương thế không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại không ngừng tăng thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định phải tìm một cái an toàn an tĩnh địa phương, toàn lực chữa thương, loại này sương mù màu đen quá quỷ dị, là một loại trước đây chưa từng thấy năng lượng. Lục Minh sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này sương mù màu đen, trên thực tế cũng là một loại năng lượng cấu thành, chỉ là loại này năng lượng, Lục Minh trước đây chưa từng gặp, cực kỳ quỷ dị lại khủng bố. Hiện tại toàn lực phi hành đào mệnh, hắn không thể toàn lực luyện hóa, nhất định phải tìm một cái yên tĩnh địa phương an toàn lực luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không thì mang xuống, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Cứ như vậy, Lục Minh cố nén thương thế mang tới đau đớn, không ngừng phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn tốt, hư không cự thú vẫn không có bay tới, cứ như vậy, đi qua một ngày thời gian. Một ngày này đến, loại kia sương mù màu đen y nguyên không ngừng ăn mòn Lục Minh thân thể, ăn mòn Lục Minh mỗi một tế bào, Lục Minh thương thế càng ngày càng nặng. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lục soát dòng dã một vòng lớn, thoạt nhìn đều ra bọc xương, khí tức suy yếu hết sức. Hiện tại, Lục Minh đoán chừng liền một cái thần hoàng đều đánh không lại. Một mảnh đại lục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Phía trước xuất hiện một khối to lớn đại lục, mảng đại lục này diện tích tuyệt đối so với Lục Minh trước đó gặp phải bất luận cái gì đại lục đều muốn to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì xa xa nhìn tới, lơ lửng ở trong hư không, một mắt thấy không đến biên. Ở mảnh này đại lục phía trên không biết bao xa chỗ có một đầu hỏa diễm dòng sông chảy xuôi mà qua cho trên phiến đại lục này tung xuống quang minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chút do dự, một đầu đánh sâu vào trên phiến đại lục này, ở đại lục giáp danh hạ xuống. Có thực vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng lên, trên phiến đại lục này có thực vật mặc dù chỉ là đại lục giáp danh, nhưng y nguyên dãy núi biệt chướng, cổ mộc thành rừng, sinh cơ bừng bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đáp xuống một đầu to lớn trong hạp cốc, linh thức quét qua chung quanh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lục Minh liền ngồi xếp bằng, vận công luyện hóa sương mù màu đen. Lục Minh thân thể phát sáng, mỗi một tế bào đều đang run rẩy, mỗi một tế bào bên trong cấm kỵ chi lực đều toàn diện bộc phát muốn đem xâm lấn đến tế bào sương mù luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau một hồi, Lục Minh ngừng lại, sắc mặt hết sức âm trầm. Vẫn chưa được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn điều động mỗi một tế bào bên trong cấm kỵ chi lực thế mà còn là không được. Lúc trước hắn bị thiên binh chiến giáp bên trên cấm chế lực lượng xâm lấn cũng là thấm vào mỗi một tế bào bên trong, đều bị hắn lấy cấm kỵ chi lực dễ dàng luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ, loại này sương mù màu đen thế mà không được cấm kỵ chi lực đều không thể luyện hóa. Đây rốt cuộc là cổ quái gì lực lượng, thậm chí ngay cả cấm kỵ chi lực đều không thể luyện hóa, là trước kỷ nguyên một loại nào đó lực lượng đáng sợ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt âm trầm, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, nghỉ ngơi một hồi, nuốt vào bó lớn thần đan về sau tiếp tục vận chuyển cấm kỵ chi lực luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là kết quả cũng giống nhau, không luyện hóa được vẫn là không luyện hóa được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại hắc vụ y nguyên đang ăn mòn hắn thân thể, để hắn thân thể thương thế càng ngày càng nặng. Hiện tại, hình tượng của hắn cực kỳ khủng bố, toàn thân trên dưới có bao nhiêu cái vết thương, rách tung tóe, giống như huyết nhục tinh hoa đều bị hút đi, da bọc xương, phảng phất một bộ thây khô. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí tức phi thường uể oải, phảng phất tùy ý một quyền, liền muốn đem hắn đánh nát. Lục Minh, ngươi sẽ không cứ như vậy treo rồi a, không muốn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu hóa thành một cái viên cầu, ở bên người Lục Minh lăn qua lăn lại, vô cùng nóng này. Giao diện cho điện thoại, cách chương.